Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Sari. Mà lúc này tại Lốc Tao, một góc, một gian vô cùng có quý tộc phong cách trong phòng ăn. Dạ đại, trong phòng ăn chỉ có một người ngồi. Người kia là một cách đại khái 17, 8 tuổi thiếu nữ, mặc tử sắc hoa lệ quần dài. Trên đầu mang một cái thủy tinh cài tóc, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, hiện ra hết thiếu nữ khả ái bản sắc. Nhưng là hắn mặc trang phục, chính là khắp nơi đều lộ ra một cổ thành thục hương vị. Cùng nàng lúc này tuổi tác có rõ ràng không phối hợp. Tại nàng đứng bên người một người mặc thị nữ quần áo trang sức nữ nhân ở cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ nàng. Nàng chính là Sari công chúa vừa vặn thị nữ kiêm tài vụ tổng quản Kaya. Có thể tưởng tượng được, cái kia ngồi thiếu nữ chính là vương quốc Goa nữ vương Nantokanet. Sari, điện hạ, người thủ hạ truyền tới tin tức. Ngay mới vừa rồi, Steli điện, Mạc Ly đã lên bờ Lốc Tao. Giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Kaya vừa thấy được Sari nghe được cái tên đó, liền thân thể rõ ràng cứng ngắc thoáng cái. Nàng biết rõ đã không cẩn thận chạm được Sari điểm nhạy cảm, cho nên tự vội vàng sửa lời nói. Trang phục lộng lẫy Sari lòng không bình tĩnh đối phó trước mắt thịt bò bít tết. Thịt trâu đều bị cắt nát, nhưng là Sari tay còn đang không ngừng cầm đao cắt. Chờ đến Kaya báo cáo thời điểm, nghe được cái tên đó thời điểm, nàng mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Đi đem hắn tới. Nhớ, dạ. Nếu như hắn không có tới, ngươi hãy đi đi. Hắn vừa nhìn thấy ngươi liền biết rõ làm sao chuyện. Nhẹ khẽ cắn bị nàng cắt nát thịt bò bít tết. Sari không tự chủ cau mày một cái. Nhà này phòng ăn đầu bếp kỹ thuật không được. Phải, điện hạ, ta đây đi làm ngay. Kaya nhớ Sari sau khi phân phó, đi liền lễ lui ra. Mà Sari là tiếp tục xem trước mắt thịt bò bít tết ngẩn người. Trên thực tế Sari sở dĩ lại ở chỗ này, là bởi vì ngày đó Sari chính bể đầu sứt chán thời điểm. Kaya cho Sari nghĩ kế chính là tìm Mạc Ly đến giúp đỡ. Lúc ấy Sari con mắt chính là hai mắt tỏa sáng, nhưng là ngay sau đó lại ảm đạm đi xuống. Kỳ thực Sari làm sao không biết Mạc Ly là giải quyết vấn đề tốt nhất nhân tuyển. Nhưng là phải để cho nàng sệ mặt xuống đi cầu Mạc Ly nói. Thật sự là làm khó Sari. Lại nói, liền hướng Sari tại Mạc Ly sau khi rời đi làm kia nhiều chút sự tình. Nàng nghĩ Mạc Ly cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt xem. Nhưng là quốc nội thế cục càng ngày càng nghiêm nghị thời điểm. Ngay cả thật là mạnh Sari cũng không cúi đầu không được. Cho nên không có cách nào, chỉ có thể đến tìm Mạc Ly giúp đỡ. Mà Sari có thể tại Lốc Tao tìm tới Mạc Ly đơn thuần là đánh bậy đánh bạ. Vốn là dựa theo Sari suy đoán, nếu Mạc Ly muốn làm một cái quát xá phong vân đại hải tặc, như vậy cái này được gọi là bắt đầu cùng kết thúc chấn nhỏ. Hải tặc vương gâu, D, Roger tử vong chi địa, Mạc Ly khẳng định sẽ tới chiêm ngưỡng. Ngay sau đó Sari ném xuống tại vương quốc gâu A bên trong bận rộn sự vụ. Đã sớm liền ở chỗ này chờ Mạc Ly, không nghĩ tới còn thật sự để cho Sari cho chờ đến. Cho nên nói có chút vận mệnh trong trùng hợp, người là tránh cũng không tránh khỏi. Giống như Sari cùng Mạc Ly một dạng, Mạc Ly ban đầu bởi vì vừa mới đến, không rõ ràng bản thân tương lai tại phương hướng nào. Nhất là vương quốc Goa lửa đốt rác rưởi đứng cùng Sabo sự tình cho Mạc Ly kích thích quá lớn. Cho nên tại mất hết ý chí bên dưới, Mạc Ly bắt đầu ở vương quốc Goa cắm rễ. Hắn vốn là muốn cùng Sari thành hôn. Có thể là ác ma quả thực xuất hiện đánh loạn Mạc Ly ý tưởng, để cho hắn lần nữa định ra kế hoạch. Rốt cuộc tại 18 tuổi chạy về phía Đại Hải, đang khắp nơi du đãng Mạc Ly đương nhiên không biết. Bởi vì hắn nguyên nhân mà để cho Lốc Tao một tiệm vũ khí thời gian rất lâu không có khai trương. Kỳ thực Ipon Masu vợ chồng đều nhiều hơn lo. Mạc Ly kỳ thực cùng rất nhiều nam nhân một dạng, đối với hoa tiền không có gì quá lớn khái niệm. Giống như Mạc Ly tại trái đất lúc một dạng, mua đồ lúc người khác nói là bao nhiêu tiền thì cho bấy nhiêu tiền. chưa bao giờ biết rõ trả giá. Tại Vương quốc Gâu A kinh doanh hắn buôn bán Vương quốc lúc. Đều là Dolly cùng Wadi đi làm cụ thể phương án áp dụng. Mà Mạc Ly chẳng qua là nắm giữ phương hướng lớn là được. Giống như Mạc Ly lúc này đang hưởng thụ lấy hắn nhàn nhã thời gian một dạng. Ai? Ngồi thuyền trưởng chính là được a. Cần thiết đồ vật, muốn làm sự tình để cho bọn tiểu đệ đi làm được. Thuyền trưởng chỉ cần truyền đạt nhiệm vụ phải đó, khi hắn đi tới một nhà nữ sĩ trang phục bên. Trong sau, Mạc Ly nhìn bên trái một chút bên phải sờ một cái. Chính đang thưởng thức các mỹ nữ thay bộ đồ mới mỹ lệ tư thái. Nhưng là hắn đột nhiên cảm giác được cái gì? Lại đứng dậy rời đi. Thẳng đi ra ngoài. Đương Mạc Ly sau khi ra cửa. Trong tiệm bán quần áo có một nữ nhân đi theo ra. Mà ở cửa cũng tương tự có một nữ nhân đi theo Mạc Ly. Đang không xa không gần treo. Nhưng là trước mắt Mạc Ly đột nhiên thân hình thoát một cái. Hướng lượng người đi đặc biệt nhiều địa phương đi tới sau đó. Mấy cái chói mắt trong lúc đó. Mạc Ly cũng đã không thấy. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời lộ ra nghiêm túc biểu tình. Sau đó đang muốn mỗi người tách ra đi tìm Mạc Ly thời điểm. Có người từ phía sau vỗ vào hai người trên vai. Một cái tràn đầy nam tính từ tính thanh âm từ phía sau truyền tới. Hai vị mỹ nữ gấp gáp như vậy tìm. Ta, là có chuyện gì không? Hai người thần sắc cả kinh. Nghĩ phải quay đầu lại bị đáp trên bờ vai tay cho nắm được. Thân thể không thể động đậy. Không tự chủ trên đầu liền chảy ra mồ hôi lạnh. Stelly điện hạ, không nên làm khó các nàng. Là ta chủ ý. Bởi vì Mạc Ly động tác hấp dẫn trên đường rất nhiều người chú ý. Từ từ có rất nhiều người ngay ở bên cạnh quan sát. Đối với, đúng, Mạc Ly lấy tay để cho hai cô gái đẹp không thể động đậy chỉ trỏ trỏ. Bất quá những người này đều là ăn dưa quần chúng. Không có can đảm ra mà nói chuyện. Phần lớn thuần túy là đánh xem kịch vui tâm tính. Ngay sau đó đang lúc Mạc Ly dự định đem hai vị này, khách nhân, mời trên hắn tặc thuyền thời điểm. Có một người vóc dáng yểu điệu thị nữ ăn mặc nữ nhân vượt qua đám người ra. Đi tới Mạc Ly trước mắt. Mạc Ly nhìn người tới. Khóe miệng không khỏi lộ ra một chút hài hước mỉm cười, đã lâu không gặp a. Kaya, lâu như vậy không thấy. Ngươi lại thay đổi đẹp hơn. Sớm biết ngươi sẽ trở nên như vậy duyên dáng yêu kiều. Ban đầu bất kể như thế nào ta cũng phải hướng Sari nơi đó đem ngươi muốn đi qua làm ta thị nữ. Ngươi chính là giống như trước đây hài hước. Stelly điện hạ, người tới chính là Kaya. Khi nhìn đến hai người thủ hạ cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Mạc Ly bắt lại. Kaya biết rõ nàng không thể không ra mặt. Nếu không sợ rằng sẽ không làm được Sari điện hạ nhiệm vụ. Chẳng qua là đối mặt với Mạc Ly rõ ràng mang theo mập mờ đùa giỡn. Kaya cũng có chút xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bởi vì này dạng nói nàng sớm cũng không biết đã nghe qua nhiều ít lần. Kaya đều đã miễn dịch. Là Sari muốn ngươi tới đi. Mạc Ly dùng khẳng định giọng. Còn không có quay đầu Kaya nghe vậy không có trả lời. Bởi vì Kaya biết rõ Mạc Ly đối với nàng quá quen thuộc. Nàng bất kỳ mọi cử động có thể để cho Mạc Ly đoán được nàng tâm tư. Kỳ thực vừa thấy được Kaya thời điểm, Mạc Ly đại khái liền biết nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. D. Quy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.